Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 74, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khước Nhiên Chiết chỉ trở lại khi trời đã tối hẳn. Mặc dù đã bình tĩnh lại nhưng hắn vẫn còn âm trầm. Vì vậy Ôn Tần Khê đã chọn không nói gì ngoài việc đẩy hộp bento về phía hắn và thốt ra một từ. Ăn. Khước Nhiên Chiết ngoan ngoãn ăn vài miếng. Dường như tinh thần của hắn phấn chấn hẳn lên. Thấy hắn cuối cùng cũng thả lòng. Ôn Tần Khê an ủi. Chỉ là nụ hôn đầu tiên mà thôi. Cũng không có gì lộ liễu. Không cần phải khó chịu như vậy. Em biết anh không thích cô ấy nhưng cản không được. Anh mà càng lo lắng về điều này. Thì nó càng trở thành một vấn đề lớn hơn nhiều so với thực tế. Bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. Thực ra y cũng hơi cáu khi nhìn thấy cảnh đó. Y cảm thấy nhói đau không thể giải thích được khi nhìn thấy ả lợi dụng Khước Nhiên Chiết đã bị hủy hoại. Khước Nhiên Chiết dừng lại một lúc khi nhìn xuống thức ăn của mình với tâm trí đang bay bổng. Không cần suy nghĩ, hắn thú nhận, đó không phải là nụ hôn đầu tiên của anh. Dù hắn biết người chủ động không nhớ gì cả, Ôn Tần Khê bị cái này đột nhiên tiết lộ làm cho ngây người. Không khỏi hỏi, anh nụ hôn đầu là ai? Mặc dù y đã ở bên Khước Nhiên Chiết nhiều như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên y nghe được tin tức thú vị này. Than ôi, đã có một tia hy vọng. Có một cô gái ngoài kia mà Khước Nhiên Chiết có thể thực sự thích. Khước Nhiên Chiết không ngẩng đầu lên mà đáp lại bằng một giọng trầm. Em ấy đã hôn nhưng thậm chí không nhớ rằng em ấy đã hôn anh. Hiện tại anh chỉ có thể nói như vậy. Trước khi nhét vào mặt y một miếng thịt kho ngon ngọt. Được rồi. Cảm ơn vì đã chia sẻ. Đây là một tin tức thú vị. Ôn Tần Khê phấn khích nói trong khi chọc vào đầu hệ thống. Ai đã hôn Khước Nhiên Chiết? Tìm ra cô ấy là ai để chúng ta có thể gộp họ lại khi anh ta đến thủ đô? Tôi thực sự không biết ai có thể làm chuyện như vậy nhưng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu. Jolie nói trước khi chuyển sang chế độ ngoại tuyến đề phòng Ôn Tần Khê bị thẩm vấn nó hơn nữa. Ngay khi Khước Nhiên Chiết ăn xong, Ôn Tần Khê đã thu dọn hộp bento trước khi nói chuyện với con voi trong phòng. Hắn đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, đập một tiếng thật to, nói, hãy dùng thử xem có thích không. Khước Nhiên Chiết thở dài trong khi rút thanh kiếm đã kêu gọi hắn cả ngày. Hắn phải thừa nhận, thanh kiếm mê hoặc hắn nhưng sau những gì đã xảy ra, hắn thậm chí không muốn nhìn nó. Để thỏa mãn Lâm Tĩnh Tạ, hắn đã thử nó một cách điêu luyện với sự nhanh nhẹn tuyệt vời. Hắn có thể cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ dâng trào trong cơ thể mình. Kích động ham MU, ốn chinh phục thế giới. Mặc dù nó cảm thấy tốt một cách gây nghiện nhưng nó vẫn không ổn. Hắn khao khát quyền lực nhưng lại khao khát Lâm Tĩnh Tạ hơn. Ôn Tần Khê đã bị mê hoặc bởi luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ Khước Nhiên Chiết ngay từ khi y chạm vào thanh kiếm đó. Thật là một thằng khốn nạn. Y nghĩ khi cư xử như một fanboy vừa gặp thần tượng của mình. Ôn Tần Khê cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái xuất thần khi Khước Nhiên Chiết tra hắc an trị vào vỏ và phá hỏng khoảnh khắc bằng cách nói. Vì anh đã có thanh kiếm này. Bây giờ là lúc để trả lại những gì thuộc về Caesar. Vươn tay ra để lấy thanh kiếm mà y đã đưa với Khước Nhiên Chiết nhưng bàn tay của y đã trắng tay khi Khước Nhiên Chiết đánh y. Hắn đặt hắc an trị vào hộp trong khi nói. Không, anh không sao với thanh kiếm này. Anh sẽ trả lại thanh kiếm này cho Triệu gia. Đối mặt với Khước Nhiên Chiết bướng bỉnh như vậy. Ôn Tần Khê không nói nên lời nhưng vẫn phải kiên trì vì y không biết điều này có thể ảnh hưởng gì đến cốt truyện. Y chỉ mừng vì Jolie đã đủ trưởng thành để không xuất hiện và có một khoảnh khắc tôi đã nói với bạn như vậy. Ha ha ha, tôi đã bảo ngài rồi mà. Cho biết hệ thống xuất hiện vào đúng thời điểm xem chương trình hay. Ôn Tần Khê không để ý đến hệ thống. Tiếp tục dỗ dành Khước Nhiên Chiết bướng bỉnh. Khước Nhiên Chiết lập tức đưa thanh kiếm đó cho em. Bây giờ anh có thể sử dụng thanh kiếm này. Chẳng phải em đã nói với anh thanh kiếm này là cho mượn và anh phải trả lại khi anh có được một cái tốt hơn sao? Giống như cha mẹ thuyết phục con rằng Toyota cũng tốt như Maserati. Nó có cái tên quái dị của anh trên đó và anh yêu nó, vậy tại sao anh phải trả lại nó khi chính tay em thiết kế cho anh? Em thật vô lý, phải không? Hắn nói, giấu thanh kiếm sau lưng trông giống như một đứa trẻ bị bắt nạt. Nhận ra rằng mình đang thua trận, Ôn Tần Khê đã nhượng bộ và nói. Được rồi, quên nó đi, anh có thể giữ nó. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng thực ra y định lấy nó đi trong khi Khước Nhiên Chết đang ngủ và tuyên bố rằng yêu tinh nhỏ đã đột nhập vào ban đêm và đánh cắp nó. Kế hoạch của y sẽ thành công nếu y đối phó với một đứa trẻ 6 tuổi nhưng Khước Nhiên Chết đã gần 19 và là một thiên tài để vượt qua tất cả. Khước Nhiên Chết đứng dậy nắm chặt thanh kiếm đó như thể sợ rằng nó sẽ tan thành mây khói bất cứ lúc nào. Ôn Tần Khê hét lên sau khi y hỏi. Anh đem nó đi đâu vậy? Không chút do dự, hắn đáp. Đem đi giấu kiếm của tôi. Vừa đi ra khỏi phòng nhưng ngay sau đó anh ta khựng lại khi nghe Lâm Tĩnh Tạ nói. Anh giấu nó trong phòng của Mạch Châu à? Với vẻ mặt di động. Khước Nhiên Chết nói. Không. Trước khi ếch ra khỏi phòng để tìm một nơi khác để giấu thanh kiếm quý giá của mình. Ôn Tần Khê đóng chiếc hộp gỗ lại và cất nó đi trước khi cuộn thêm một chiếc chăn theo chiều dọc để chia đều chiếc giường. Y chân thành hy vọng điều này sẽ giúp ngăn chặn một sự kiện đáng xấu hổ khác giống như sự kiện đã xảy ra lần trước khi y ngủ lại. Ôn Tần Khê tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo bên ngoài nhưng ngay cả khi đó Khước Nhiên Chết vẫn chưa xuất hiện trở lại. Có lẽ hắn đã giấu thanh kiếm quý của mình trên sao hỏa hoặc sao diêm vương. Y thả người thật mạnh xuống chiếc giường êm ái. Chìm trong suy nghĩ, Ôn Tần Khê hối hận vì đã đưa cho Khước Nhiên chiếc thanh kiếm đó, nếu không họ sẽ không ở trong tình huống này. Y cảm thấy tồi tệ khi buộc Khước Nhiên chiếc từ bỏ thứ mà rõ ràng là có giá trị tình cảm đối với hắn. Với ý nghĩ đó, Y quyết định để hắn giữ nó. Cốt truyện đã trở nên rắc rối từ lâu rồi. Vậy tại sao y lại bận tâm lấy đi món đồ chơi yêu thích của hắn? Cảm giác như vừa được trút bỏ một vật nặng trên vai. Ôn Tần Khê lăn sang một bên và tập trung tâm trí vào kế hoạch do Lý Khiết Khiết nghĩ ra. Kế hoạch loại bỏ tên y khỏi danh sách của sát thủ Triệu Hoàng Mị. Y có hai lựa chọn, với lựa chọn đầu tiên là cắt đứt toàn bộ tương tác của y với Khước Nhiên Chiết. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Làm thế nào y có thể giúp hắn nếu họ không phải là bạn bè? Lựa chọn thứ hai là gợi ý của Lý Khiết Khiết mà Ôn Tần Khê phải thừa nhận là tài tình. Cách duy nhất khác để Triệu Hoàng Mị gọi lính đánh thuê của ả là để Lâm Tĩnh Tạ có bạn gái. Nếu y có bạn gái, điều đó sẽ khiến đầu óc phi logic của Triệu Hoàng Mị thoải mái, nhưng y thực sự không muốn hẹn hò với ai đó, do đó Lý Khiết Khiết đề nghị tạo ra tin đồn về mối quan hệ không tồn tại của họ. Cách chương